Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Lê cứ thế khuân tay, ba phần cười như không cười, bảy phần chẳng thèm để ý mà nhìn Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn cũng nhìn Kỷ Lê, nghẹn nửa ngày mới nói, làm sao bây giờ? Kỷ Lê lập tức cười, đúng thế, làm sao bây giờ? Đàm Vị Cẩn nghĩ một lát, em tan làm rồi. Kỷ Lê, ừ hừ. Đàm Vị Cẩn bước nhanh tới, ôm eo Kỷ Lê, xoay nàng một hướng, rồi tiếp tục đi về trước. Về nhà thôi. Kỷ Lê cứ thế bị Đàm Vị Cẩn đẩy đi, tay vẫn khoanh. Đi được một đoạn, nàng quay đầu liếc mắt, người bên cạnh rõ ràng không dám nhìn Kỷ Lê, nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc cô dùng dư quang quan sát hết thảy. Thấy khóe miệng Đàm Vị Cẩn nhếch cười, Kỷ Lê cũng không nhịn được cười. Kỷ Lê vươn tay, chọc vai Đàm Vị Cẩn hai cái. Hà, Đàm Vị Cẩn, ừ, Kỷ Lê, hà, Đàm Vị Cẩn bật cười rầu rĩ hai tiếng. Tay ôm eo Kỷ Lê siết chặt hơn, còn gục đầu lên vai nàng. Sai rồi bảo bảo, Kỷ Lê hỏi, sai ở đâu? Đàm Vị Cẩn, không nên nói linh tinh. Đàm Vị Cẩn vừa nói xong, Kỷ Lê chưa kịp giáo huấn, cô vội bổ sung, lần sau còn dám. Kỷ Lê, ừ, nói gì cơ? Đàm Tổng, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, cả hai đồng loạt dừng bước. Kỷ Lê nghiêng sang bên, Đàm Vị Cẩn cũng buông Kỷ Lê ra. Đàm Vị Cẩn rõ ràng nuốt lại lời chưa kịp thốt. Kỷ Lê suýt bật cười, người này đổi vai nhanh thật. Một giây trước còn là bảo bảo ôm lão bà cầu tha thứ, giây sau đẩy kính, thu biểu cảm, ai cũng không yêu. Người tới Kỷ Lê có ấn tượng là đồng nghiệp cấp dưới của Đàm Vị Cẩn. Lần trước đến cùng cô ta bước vài bước đầu hơi lúng túng như vừa thấy ma, vài bước sau thì bình thường. Tài liệu này chị quên ký. Đồng nghiệp chạy đến hơi thở đê ốc. Đàm Vị Cẩn ừ một tiếng, nhận bút đồng nghiệp đưa, nhanh chóng ký lên tài liệu, gấp lại folder. Đồng nghiệp nói, tốt, lập tức nhận lại. Rồi, vậy Đàm Tổng em qua bên kia. Quay đầu chạy mất. Nhưng trước khi chạy, Kỷ Lê phát hiện cô ta lén liếc mình rất nhanh, có lẽ chưa đến nửa giây. Xong rồi, Kỷ Lê đút tay vào túi, nhân thiết Đàm Tổng khó giữ nổi. Đàm Tổng chẳng sao cả, còn nói, eo nhỏ thật. Kỷ Lê nghẹn một chút, hóa ra lại bị trêu ngược. Hai người cứ thế nghênh ngang ra cổng khi chưa hết giờ làm. Lên xe, Đàm Vị Cẩn hỏi, đi đâu mua đồ ăn? Cửa sau tiểu khu có chợ. Kỷ Lê nghĩ, thôi xuống siêu thị dưới lầu đi, giờ này chợ chắc không còn gì. Đàm Vị Cẩn, chị nhớ em còn biết làm bánh ngọt. Kỷ Lê kiêu ngạo, đúng thế, ngon lắm. Đàm Vị Cẩn, em nói xem có trùng hợp không? Thứ năm tuần sau là sinh nhật chị. Kỷ Lê nghi ngờ, hả, thật không? Đừng lừa em. Đàm Vị Cẩn, chị lừa em làm gì? Kỷ Lê, chị chẳng phải chưa từng lừa em. Đàm Vị Cẩn hết nói, rồi lấy chứng minh thư từ hộp xe ra, trắng trợn đưa chứng minh thư cho người khác xem thế này. Đàm Vị Cẩn là người đầu tiên, dù Kỷ Lê đã tin, nàng vẫn nhận chứng minh thư từ Đàm Vị Cẩn, liếc đầu tiên xem ngày sinh, liếc thứ hai xem ảnh. Ảnh này đẹp ghê, Kỷ Lê khen. Đàm Vị Cẩn, không thì sao dám hào phóng cho em xem. Kỷ Lê nhìn thêm hai lần, rồi ném chứng minh thư vào hộp cho Đàm Vị Cẩn. Kỷ Lê nói, ảnh chứng minh thư của em cũng không tệ. Đàm Vị Cẩn, cho chị xem. Kỷ Lê chờ câu này, lập tức moi chứng minh thư từ túi ra. Đúng lúc đèn đỏ, Đàm Vị Cẩn nhận lấy thưởng thức. Kỷ Lê tiếp tục đắc ý, ai thấy cũng bảo đẹp. Đàm Vị Cẩn, vậy thêm chị nữa. Kỷ Lê hí hửng, hỏi lại, người khác thấy chứng minh thư của chị chắc cũng khen đẹp nhỉ. Đàm Vị Cẩn nghĩ, chị chưa cho ai xem. Rồi bổ sung, trừ vài nhân viên công tác, Kỳ Lê chậm rãi phát ra. Ồ, Kỳ Lê bắt đầu nhớ lại cảnh người khác khen ảnh chứng minh thư của mình. Như đi du lịch với bạn qua cửa cảnh khu, check-in khách sạn, hay ở đài yêu cầu sao chụp chứng minh thư. Dù nhiều tình huống cần xuất trình chứng minh thư, rõ ràng không cần cho người ta xem mặt trước. Nhưng thực tế, mỗi lần như vậy, ảnh chứng minh thư của Kỳ Lê chắc chắn được khen. Làm sao chứ, Kỳ Lê cứ thấy ảnh chứng minh thư của mình là đáng khoe. Chị nói thế, Kỳ Lê thì thào, nghe như em tự luyến lắm. Đàm Vị cần cười, em là Kỳ Lê, tự luyến thì có gì sai. Kỳ Lê bĩu môi, cũng không thể nói thế được. Kỳ Lê bĩu xong lại ai ra. Đàm Vị cần chị phiền thật. Đàm Vị cần cười, chị lại làm sao? Kỳ Lê, từng ngày, cứ nâng Kỳ Lê, làm nàng giờ phiêu muốn chết. Chẳng mấy chốc họ đến siêu thị, giờ chưa đến lúc tan làm. Siêu thị không đông lắm, mà Túng Tỷ vẫn chẳng có gì đặc biệt muốn ăn. Tiếp tục bảo tùy ý, nếu vậy, Kỳ Lê theo kế hoạch tối qua, mua hết những thứ cần. Đáng tiếc tối nay không có thịt dê ngon, đành lần sau, tiện mua thêm đồ ăn vặt, trái cây, đồ uống, xe mua sắm đầy ắp. Đàm Vị cần đẩy phía sau, Kỳ Lê điều khiển hướng phía trước, nghĩ xem còn cần gì không. Lần đầu tiên em đến siêu thị này, gần lối ra, Kỳ Lê nói. Đàm Vị cần cũng, chị cũng ít đến. Kỳ Lê, chị không thích dạo siêu thị à? Đàm Vị cần, siêu thị này quá to. Kỳ Lê gật đầu, tỏ ý hiểu. Đúng thật, nếu chỉ mua vài thứ, dạo siêu thị lớn thế này chẳng cần thiết. Kỳ Lê hỏi, còn hôm nay thì sao? Đàm Vị cần, hôm nay thích. Kỳ Lê, vì sao vậy? Đàm Vị cần, vì có em. Kỳ Lê cong mắt cười, rất hài lòng. Đúng thế, nàng cố ý dụ Đàm Vị cần nói câu này. Xem Đàm Vị cần hiểu nàng chưa? Đàm Vị cần hiểu nàng ghê lắm. Nói xong còn bóp mặt Kỳ Lê. Biết rõ tiểu tâm tư của nàng. Được Đàm Vị cần thích đúng là chuyện đặc biệt vui. Ra khỏi siêu thị, trời đã tối mịt, âm u rầm rầm, như báo trước. Sắp mưa to rồi đấy mọi người. Kỳ Lê về nhà bước nhanh hơn, mà trời hôm nay ưu ái nàng. Chân trước về đến nhà, chân sau phòng đã vang tiếng mưa đập cửa sổ. Ai ra ai ra? Kỳ Lê chưa kịp bật đèn. Chị giúp em đóng cửa sổ, em đi đóng phòng ngủ. Kỳ Lê nhanh chóng thay giày, chạy vào trong, ra ngoài. Đàm Vị cẩn đã bật đèn, đóng cửa sổ xong. Kỳ Lê hỏi, cửa sổ nhà chị có cần đóng không? Đàm Vị cẩn hỏi hay lắm, rồi cô đi luôn. Đàm Vị cẩn quay lại lần nữa thì Kỳ Lê đã phân loại xong đồ từ siêu thị. Có người giúp đỡ, Kỳ Lê liền thoải mái chỉ đạo. Cái này để vào tủ lạnh, cái này để lên bếp. Em đi thay đồ đây. Hơi bẩn, Đàm Vị cẩn hỏi, cái này cần rửa không? Kỳ Lê, cái này, cái này và cái này. Nói xong hỏi, biết thái thịt không? Đàm Vị cần, không biết. Kỳ Lê, thôi được, không sao. Chiều ra ngoài, tay áo Kỳ Lê bị bẩn, vốn định thay đồ ngủ, nhưng nàng thấy cạnh đồ ngủ treo một chiếc váy hai dây. Chiếc váy hai dây vừa mua, vừa giặt, vừa nhận về. Kỳ Lê tự hỏi vài giây, cuối cùng chậm rãi đưa tay vươn về phía chiếc váy. Thay váy xong ra bếp, Kỳ Lê liếc mắt đã thấy Đàm Vị cẩn cầm dao nhìn chằm chằm miếng thịt ngẩn người. Nghĩ gì vậy? Kỳ Lê hỏi. Chị đang nghĩ làm sao? Đàm Vị cẩn quay đầu lại, rõ ràng dừng một chút, rồi quay lại nhìn miếng thịt. Làm sao thái? Kỳ Lê cười. Nghĩ kỹ chưa? Đàm Vị cẩn đặt dao xuống, nhường chỗ cho Kỳ Lê. Đi rửa rau đi, Kỳ Lê nói. Đàm Vị cẩn, được, đợi Đàm Vị cẩn rửa rau xong, Kỳ Lê đuổi cô ra ngoài. Kỳ Lê đã hẹn giờ nồi cơm điện, giờ chỉ cần xào thịt rau, nấu thêm món canh, ăn được rồi, dọn món cuối lên bàn. Kỳ Lê hét về phía phòng khách. Kỳ Lê bày đồ ăn, Đàm Vị Cẩn lấy bát đũa, Kỷ Lê múc cơm, Đàm Vị Cẩn múc canh. Hai người chẳng cần trao đổi mà như đã quen làm thế. Cực kỳ thuần thục, đợi mọi thứ lên bàn, Đàm Vị Cẩn giơ điện thoại chụp một tấm, rồi bấm bấm trên màn hình. Gửi ai vậy? Kỷ Lê hỏi. Đàm Vị Cẩn, bạn chị. Kỷ Lê, người chiều gọi điện cho chị à? Đàm Vị Cẩn ừ một tiếng. Em gặp rồi, lần trước ở quán ăn ngồi cạnh chị. Kỷ Lê gật đầu, chị hay hẹn bạn ăn cơm nhỉ? Đàm Vị Cẩn, bọn chị đều không biết nấu, nên cuối tuần thường hẹn ra ngoài ăn ngon hơn. Rồi nói, nhưng giờ thì không phải. Kỷ Lê tự nhiên nhớ đến câu chiều nay của ai đó. Lão bà của tớ hôm nay xuống bếp. Kỷ Lê ngẩng đầu nhìn Đàm Vị Cẩn với vẻ hơi tự đắc. Người này bình thường kiêu căng, ngạo mạn mà sao hôm nay lại như thế này? Chị có một tài nghệ rất giỏi. Đàm Vị Cẩn cố ý kéo dài giọng, rồi dừng lại. Kỷ Lê nhướng mày. Cái gì? Đàm Vị Cẩn đáp. Bạn bè. Kỷ Lê cười. Trên bàn, bạn Đàm Vị Cẩn trả lời tin nhắn. Là một đoạn thoại, Đàm Vị Cẩn dường như biết bạn cô sẽ nói gì. Chẳng giấu, phát luôn, bên kia, má ơi nhìn thơm quá ngon quá. Kỷ Lê giỏi thật, sao lại có người hoàn hảo như Kỷ Lê chứ? Kỷ Lê chậm rãi nhếch cười, rồi thấy Đàm Vị Cẩn cũng nhấn giữ đoạn thoại. Đúng thế, lão bà của tớ nấu ngon lắm. Siêu, gửi đi, Kỷ Lê cong khóe miệng. Ý gì hả Đàm Vị Cẩn? Đàm Vị Cẩn đặt điện thoại xuống, một chút được đà lấn tới. Kỷ Lê vẫn nhìn Đàm Vị Cẩn. Thế là Đàm Vị Cẩn gắp một miếng thịt bò, đưa đến miệng Kỷ Lê. Thì Kỷ Lê chẳng phải ăn luôn sao? Bữa cơm ăn sạch sẽ, sau đó ăn thêm dâu tây. Đàm Vị Cẩn dọn bàn, rửa bát, Kỷ Lê ăn thêm một quả dâu, cầm hộp trên bàn lên. Là Loa Âm Thanh hôm nay vừa đến, vì quá đẹp mà Kỷ Lê bốc đồng đặt mua. Nàng mạnh tay xé hộp, quả nhiên bên trong đẹp như hình, rất có cảm xúc. Kỷ Lê đến cạnh tủ tivi, cắm dây, rồi, ai ra, váy ngủ này đẹp thật. Tóc Kỷ Lê buộc sơ cũng đẹp, sao lại có người hoàn hảo như Kỷ Lê chứ? Đúng vậy, vô tình thấy mình trên màn hình tivi tối. Tạm dừng ngắm mình một chút. Ok, Kỷ Lê tiếp tục nghiên cứu Bluetooth. Mở điện thoại, tùy ý chọn một bài trong danh sách. Loa này cao cấp ở chỗ mọi nút chỉ có một chấm, không ký hiệu gì, nên Kỷ Lê lấy hướng dẫn ra. Quỳ yên sàn, nghiên cứu nào. Xem một đống vô nghĩa xong, Đàm Vị Cẩn qua, còn mang cho Kỷ Lê một quả dâu. Đàm Vị Cẩn không định đặt vào tay Kỷ Lê, Kỷ Lê cũng không định nhận. Một người đưa đến miệng, một người tự nhiên há ra. Một miếng to, Kỷ Lê cắn phần đỏ nhất. Nhìn gì vậy? Đàm Vị Cẩn ngồi xổm xuống. Kỷ Lê hút nước dâu. Đang xem làm sao kết nối Bluetooth. Nàng hỏi, loa đẹp không? Đàm Vị Cẩn gật đầu. Đẹp. Kỷ Lê đồng thời nhấn nút đầu tiên và thứ ba trên loa. Viết thế này mà, sao không được vậy? Để chị xem, Đàm Vị Cẩn nói, rồi cho nửa quả dâu Kỷ Lê cắn vào miệng. Kỷ Lê chép miệng, thôi được, Đàm Vị Cẩn làm động tác như Kỷ Lê. Lật hướng dẫn ra trước, rồi lật lại sau, nghiêm túc đọc chữ, Kỷ Lê cũng ghé sát xem. Ban đầu nàng nghĩ chắc nhầm chỗ nào. Định xem lại, nhưng trời đánh, Đàm Vị Cẩn ly 3 mét môi. Gần thế này, dư quang Kỷ Lê khó mà không thấy. Môi Đàm Vị Cẩn còn ướt át vì ăn dâu. Kỷ Lê chớp mắt, nhìn sườn mặt Đàm Vị Cẩn. Dần dần thẫn thờ đến mức không thấy Đàm Vị Cẩn xoay loa 180 độ. Không thấy cô nhấn đồng thời nút đầu tiên và thứ ba sau khi xoay. Đến khi nhạc từ điện thoại Kỷ Lê chuyển sang loa, một đoạn ra hợp với ngày mưa bên ngoài vang lớn trong không khí. Xong rồi, Đàm Vị Cẩn quay đầu, tóc trên trán theo động tác rơi xuống. Kỷ Lê giờ mới nhận ra, khoảng cách giữa họ hơi quá gần, rõ ràng là Kỷ Lê ghé sát, nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc nàng ra đòn phủ đầu. Lại gần em thế làm gì? Kỷ Lê Nhân lúc nói, lùi lại chút, chị muốn hôn em à? Kỷ Lê đầu óc hơi hỗn loạn. Chẳng biết mình nói gì, cũng chẳng biết sao mình nói thế. Nên giây tiếp theo, Đàm Vị Cẩn bất ngờ cúi xuống hôn. Kỷ Lê ngẩn ra, rất ngắn. Kỷ Lê chỉ cảm nhận môi mình bị thứ mềm mại chạm một chút. Đàm Vị Cẩn đã rời đi. Tim Kỷ Lê đập thình thịch. Loa ngay bên cạnh, tiếng trống từng nhịp từng nhịp. Kỷ Lê nhìn Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn nhìn Kỷ Lê. Kỷ Lê chớp mắt, Đàm Vị Cẩn cũng chớp mắt. Rồi Đàm Vị Cẩn vươn tay, nâng lọn tóc dài bên thái dương Kỷ Lê, chậm rãi đưa lên, đặt tay dưới cằm nàng, nâng lên cùng lúc, cúi đầu, lệch khỏi chóp mũi Kỷ Lê. Lần này Đàm Vị Cẩn chạm rất nhẹ, rất chậm. Kỷ Lê ngửa đầu nhắm mắt. Kỷ Lê không còn nghe tiếng mưa. Đàm Vị Cẩn nhấp môi dưới nàng, âm nhạc quen thuộc trở nên xa xôi. Đàm Vị Cẩn nắm cằm nàng. Kỷ Lê không tự chủ nắm lấy thứ có lẽ là quần áo. Đàm Vị Cẩn tách môi nàng ra, hơi thở nặng nề, đầu lưỡi chạm nhau, ngón tay Kỷ Lê siết chặt, nụ hôn dang dở ấy, cũng trong ngày mưa, cách chương.